Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 394, tần bên trong nham uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bẩn. Mày nhíu lại phải sâu hơn. Hắn đêm qua gọi điện thoại cho Tần Trung Đức thời điểm. Tần Trung Đức giọng của ước gì hắn lập tức đến Giang Thành tới. Như thế nào một đêm, Tần gia thái độ thì thay đổi. Chẳng lẽ nói ở trong đó phát sinh liễu thập sao nhường hắn không biết sự tình. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Sau đó mở miệng nói ra. Không đi Tần gia, đi Lai Vượng Triệm Cơm. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần gia trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Hắn còn không tin, Tần gia thật sự dám đối với hắn ra tay. Nếu thật là dạng này. Hắn không ngại cho Tần gia một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Hơn 20 phút sau, Lai Vượng tiệm cơm cửa chính, một chiếc Audi A8 ngừng lại. Tô tiên sinh, Lai Vượng tiệm cơm đến rồi. Cần ta cùng ngươi cùng tiến lên đi không? Tiểu Lưu mở miệng nói ra. Không cần, ngươi ở đây dưới lầu chờ ta liền tốt. Tô Lạc khoát tay áo, xuống xe sau đó. Hai tay chắp sau lưng, hướng thẳng đến Lai Vượng trong tiệm cơm đi đến. Lai Vượng tiệm cơm, cái tên này mặc dù bình thường, nhưng là Giang Thành dồi dào nhất nổi danh vốn riêng quán cơm một trong. Khởi đầu giả nghe nói đã từng là Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng chủ bếp. Chủ nghệ vô song, ở đây một cách tự nhiên trở thành có thân phận, người có địa vị chỗ ăn cơm. Tô Lạc vừa mới đi vào. Lập tức liền có một cái điếm tiểu nhị trang phục nam tử đi tới. Cung kính nói, vị tiên sinh này, chào ngươi, xin hỏi ngươi có dự định sao? Đây là Lai Vượng tiệm cơm quy củ, nhất định phải dự định mới được. Không có dự định, ngươi nghĩ đi vào đều đi vào không được. Tần Trung Nham bảo ta tới. Tô Lạc đạo, nam tử này nghe nói như thế. Biến sắc. Hiển nhiên là biết Tần Trung Nham thân phận, thái độ trở nên càng ngày càng cung kính. Xin hỏi ngươi là Tô tiên sinh sao? Mời đi theo ta, Tần nhị gia cũng tại chữ Mai Hà Ô phòng khách chờ ngươi. Nói, tên này điếm tiểu nhị liền ở phía trước dẫn đường. Tô Lạc đi theo phía sau hắn, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Hắn lần này đến chính là muốn nhìn một chút đây là Tần gia thái độ là cái gì. Không bao lâu, điếm tiểu nhị mang theo Tô Lạc đi tới một chỗ cửa bao xương. Hắn gõ cửa một cái. Ở phía ngoài nói, Tần nhị gia, Tô tiên sinh tới. Đi vào, trong dạp truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Cửa mở ra, Tô Lạc đi vào. Rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi ở trên ghế. Hình dạng của hắn cùng Tần Trung Đức giống nhau đến mấy phần. Nhưng mà so Tần Trung Đức muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Hơn 30 tuổi bộ dáng. Trên ngón tay mang theo một cái màu xanh sẫm ban chỉ. Thần sắc lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Cho dù là trông thấy Tô Lạc đi vào. Cũng không có chút nào nghênh tiếp ý tứ. Biểu hiện 10 phần ngạo mạn. Hoàn toàn không có đem Tô Lạc đem thả ở trong mắt. Ở phía sau hắn, còn đứng hai tên nam tử trung niên. Trên người có chân khí ba động. Là võ giả, Tô Lạc đôi mắt híp lại. Nhìn lướt qua nam tử trung niên. Trực tiếp đi qua, ngồi xuống. Tiếp đó rót cho mình một ly trà. Tần Trung Nham nhìn thấy Tô Lạc động tác. Sắc mặt một hồi khó coi. Cuối cùng mở miệng nói ra. Người chính là Tô Lạc. Tô Lạc không có chút nào trả lời ý tứ. Ngược lại nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mới lên tiếng. Đây chính là các ngươi Tần gia lễ phép. Đang hỏi người khác phía trước. Không giới thiệu mình một chút sao. Làm càn. Đứng tại Tần Trung Đức sau lưng một người trung niên nam tử khó chịu. Trực tiếp gầm thét một tiếng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Lạnh giọng nói. Tiểu tử. Ngươi biết trước mặt ngươi chính là thì sao? Còn không đứng lên cho ta. Rất cung kính hành lễ. Tiếp đó trả lời vấn đề. Tô Lạc nhìn lướt qua Tần Trung Nham người đứng phía sau. cười lạnh một tiếng nói. Rất cung kính hành lễ. Chờ hắn chết, ta ngược lại thật ra không ngại hướng về phía thi thể của hắn. Cúc cái cung, hành cá lễ, Tô Lạc tới gặp Tần Trung Nham. Cũng không phải bởi vì kính sợ Tần gia. Tần gia đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tần Trung Nham đối với hắn vung sắc mặt, hắn cần gì phải khách khí. Người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Đây là hắn từ trước đến nay chuẩn tắc. Còn có lần sau không hỏi ngươi lời nói phía trước, liền cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bằng không, ta không để ý để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Tô Lạc thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Cuồng vọng, vô pháp vô thiên, tại Giang Thành trên một mảnh đất nhỏ này. Cùng như thế cùng Tần Trung Nham người nói chuyện. Căn bản không có, cho dù là Chu gia cũng sẽ không làm như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bao xương bầu không khí lập tức thay đổi. Một cỗ sát ý lạnh như băng lập tức từ tràn ngập tại toàn bộ phòng khách ở trong. Cái kia hai tên nam tử trung niên mang theo sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc. Chỉ cần Tần Trung Nham một câu nói, bọn hắn lập tức ra tay. Đem cái này không biết phải trái tiểu tử cho bắt giữ. Nhường hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Trung Nham sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Trầm giọng nói. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì không? Ta đang làm cái gì? Ta rất rõ ràng. Ngươi biết ngươi làm những thứ này sẽ cho Tần gia mang đến cái gì không? Ha ha ha. Nghe được Tô Lạc câu nói này, Tần Trung Nham giận quá thành cười. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Tô Lạc, ta thừa nhận thiên tư của ngươi rất khủng bố. Liền Chu Thế Hào đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà người trẻ tuổi cũng không cần quá cuồng vọng. Không phải vậy. Nói không chừng ngày nào liền đắc tội mình đời này đều không đắc tội nổi địch nhân. Ta mặc dù không biết ngươi dùng liễu thập sao mê hồn pháp. Để cho ta ca đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Thậm chí vì ngươi, cam tâm tình nguyện cùng Chu gia là địch. Nhưng mà ta quyết không cho phép Tần gia bởi vì ngươi mất vong. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, cho ta cút ra Giang Thành. Đệ nhị, ta đánh gãy hai chân của ngươi. Để cho ngươi từ nơi này bỏ lại Trung Hải. Thanh âm của hắn hiện ra một hơi khí lạnh. Khiến người ta run sợ. Không chỉ như vậy, một cỗ cực mạnh uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc dũng mãnh lao tới. Hắn muốn để Tô Lạc biết khó mà lui. Cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Cho hắn biết, Giang Thành không phải hắn cái này Trung Hải con lươn nhỏ có thể so sánh được. Hắn chính là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho Tần Trung Nham sắc mặt đại biến. Tô Lạc ngồi ở cái ghế, liền phảng phất không có cảm giác được phô thiên cái địa uy áp đồng dạng. Nâng chung trà lên, nhàn nhã tự đắc nhấp một miếng. Tiếp đó nhẹ nhàng đem chén trà để lên bàn. Đông, một cỗ thanh âm rất nhỏ vang lên. Đổi lại bình thường, thanh âm này hoàn toàn có thể mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà giờ khắc này, khi này cái thanh âm vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy giống như hoàng trung đại lữ ở bên tai vang lên đồng dạng. Tần Trung Nham ngưng tụ khí thế ầm vang nổ tung, một cổ vô hình khí lãng trực tiếp bao phủ mà ra. Răng rắc, Tần Trung mặt nham thạch trước chén trà nổ tung, nước trà trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra. Trực tiếp chung tóe chính hắn mặt mũi tràn đầy cũng là chật vật không chịu nổi. Tần Trung Nham nụ cười trên mặt cứng lại. Nước trà theo trên mặt của hắn chảy xuôi xuống. Hắn đã không để ý tới lau trên mặt nước trà. Hai con ngươi nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mặt. Trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Không chỉ có là hắn. Liền phía sau hắn hai danh nam tử đều ngẩn ra. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Hoàn toàn bị chấn kinh. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thân là võ đạo tông sư Tần Trung Nham khí thế thế mà bị một tên tiểu tử dễ như trở bàn tay liền phá hết. Không chỉ có như thế, liền nước trà cũng không phải là văng đến trên mặt đi. Đánh mặt, đây quả thực là đánh mặt sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Kinh khủng như vậy à? Cách chương.